Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, tốt đẹp cơ duyên. Và Dương Tiễn cáo biệt về sau, Lý Khác về tới Sa Chỉ Quốc Vương Thất, đạo quan, Thượng Động Bát Tiên cũng không biết tình huống gì. Đến bây giờ vẫn, như cũ tin tức gì cũng không có. Xem chừng, phải là vùi lấp ở Thiên Đình, cũng không biết. Bọn họ là bị Tức Diễm Khoa Trương tu sĩ ma đạo bắt làm tù binh, vẫn là cùng với Ngọc Đế, đau khổ vùng vẫy. Chẳng qua bằng vào cảm ứng trong cõi U Minh, biết được Thượng Động, Bát Tiên không có nguy hiểm tính mạng. Hắn cũng lười làm nhiều để ý tới. Thượng Động Bát Tiên thế nhưng là đạo môn thành viên hạch tâm. Nghĩ, đến đạo môn đại lão tuyệt đối sẽ không nhìn bọn họ xảy ra chuyện. Không, cần Lý Khác phí tâm. Hắn lúc này tâm tư, lại là đặt ở trong tay tán phát quỷ dị khí tức sách hình. Giáng Linh Bảo phía trên, đây là lần trước tiềm nhập Thiên Đình. Liên thủ, Dương Tiễn giết kia không may ma vương đạt được chiến lợi phẩm. Dương Tiễn coi thường, cũng sẽ không cần như vậy đồ chơi. Lý Khác tự, nhiên là không có khách khí. Trực tiếp thu nhận, đợi có thời gian ở không. Hắn mở ra quyển sách này hình Giáng Linh Bảo. Phát hiện lại là một môn tương đương lợi hại công pháp ma đạo ma nhiễm thiên địa. Nhìn qua công pháp nội dung về sau, hắn bị khiếp sợ đến. Môn này công pháp ma đạo, trên lý luận vậy mà có vô hạn khả năng. Chỉ cần dựa theo trên công pháp yêu cầu đi làm, phàm là đạt đến ma nhiễm thiên địa yêu cầu, thực lực có thể đạt đến tương ứng tiêu chuẩn. Tương tự Ngọc Hương Phát Hỏa Thành Thần nói, cùng Phật Môn Xá Lợi Đại Đạo, tương đương không tầm thường. Cái gọi là ma nhiễm thiên địa, thật ra thì cũng không có khoa trương như vậy, cũng không cần đem một cái thế giới biến thành ma giới. Chỉ cần tự thân có thể đạt đến thế giới đỉnh phong tu vi, thậm chí lấy lòng mình thế thiên tâm mà nói, coi như là đạt thành mục đích. Tiểu thiên thế giới đối ứng chính là Thái Ất Kim Tiên. Trung thiên thế giới đối ứng chính là Đại La Kim Tiên. Về phần đại thiên thế giới đối ứng là chuẩn thánh hay là thánh nhân, trên công pháp không có cụ thể giới thiệu, lấy Lý Khác ánh mắt cũng nhìn không ra tới. Môn công pháp này, ở ma giới nhất định cũng là đứng đầu công pháp. Không phải vậy, ghi lại môn công pháp này sách, thế nào cũng không thể. Nào là một món hạ phẩm hậu thiên linh bảo, nếu không trọng yếu mà nói, ai sẽ rảnh đến không sao hao tốn lớn như vậy đại giới, liền vì ghi lại một môn công pháp. Nói thật, nhìn qua môn công pháp này nội dung cặn kẽ về sau, Lý Khác cũng có chút động tâm. Chẳng qua nghĩ nghĩ, môn công pháp này ở thế giới Tây Du rất khó tu luyện đến cấp độ đỉnh phong, không có nguyên nhân khác. Tam giới thiên địa đại năng bây giờ quá nhiều, không nói Tây Du đại thế giới, vẻn vẹn chính là phụ thuộc vào thế giới Tây Du trung thiên thế giới và tiểu thiên thế giới, đều là có chủ thế giới, tu sĩ ma đạo muốn thẩm thấu, không phải bình thường khó khăn. Chớ nói chi là, bị hắn liên thủ với Dương Tiễn diệt sát tên kia, tu vi đặt ở cấp độ Thái Ất Kim Tiên, cũng không thể coi là lợi hại cỡ nào. Tùy tiện chạy tới những kia có chủ trung thiên thế giới và tiểu thiên thế giới, tuyệt đối là có đi không trở lại kết quả. Có thể Lý Khác tình huống khác biệt, thông qua môn này công pháp ma đạo, hắn mơ hồ thấy được một cái khác đầu tấn thăng đại la con đường. Hơn nữa còn là tương đối thích hợp tự thân con đường. Đại La Kim Tiên, vạn giới duy nhất, nói cách khác, muốn đạt đến cấp độ Đại La, mặc kệ ở thế giới nào, vẫn là đoạn thời gian đó ta đều sẽ ngưng tụ như một không điểm lẫn nhau. Có một loại thuyết pháp khác là được đi qua hiện tại tương lai ngưng tụ duy nhất, đã vượt ra sông dài vận mệnh, nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành. Chẳng biết tại sao, Lý Khác nghĩ tới trong thức hải phúc vận bảo tháp, cùng phúc vận bảo tháp có thể cung cấp xuyên qua chức năng. Nếu là có thể trực tiếp đã xuyên qua đến thế giới khác ta trên người, sau đó thông qua ma nhiễm thiên địa môn công pháp này, trở thành một cái kia thế giới đỉnh phong, thậm chí có bộ phận thế giới quyền hành mà nói. Ngẫm lại liền tương đương có sức hấp dẫn. Thế giới khác cấp bậc cũng không cần quá cao. Chờ đến các phe thế giới, ta, số lượng đạt đến trình độ nhất định. Sau đó lại trở về vốn ta. Đây, chẳng phải là rất cho sách có thể tấn thăng đại la kim tiên chi cảnh. Thậm chí, đông đảo thế giới ta đều là thế giới đỉnh phong cường giả. Hơn nữa còn có bộ phận thế giới quyền hạn và vốn ta dung hợp làm một về. Sau, tấn thăng đại la về sau tu vi. Sợ không phải đại la sơ kỳ đơn giản. Như vậy a, có thể nói, môn này ma đạo ma nhiễm thiên địa công pháp. Đơn giản liền, giống thay lý khác đo thân mà làm. Vận khí này, chân thực quá tốt kêu hắn đều cảm giác có chút kinh hãi. Chậm rãi khép lại ghi lại ma nhiễm thiên địa công pháp sách linh bảo. Lý khác cưỡng ép áp chế trong lòng kích động tâm tình. Chậm rãi khôi phục, tỉnh táo, lý trí nói cho hắn biết. Ma nhiễm thiên địa môn công pháp này, đối với tác dụng của hắn khả năng tương đương to lớn. Nhưng bây giờ lại không phải tu luyện thời điểm tốt. Thế giới Tây Du, hiển nhiên cũng không phải tu luyện nơi tốt. Nơi này thiên địa quy tắc tương đương hoàn thiện. Hơn nữa tam giới có, thiên đình có địa phủ. Cũng không có hắn có thể nhúng tay đường sống. Sợ là, môn công pháp này chỉ có thể ở chủ thế giới vận dụng. Chủ thế giới nơi đó, chính hảo nằm ở linh khí khôi phục cao. Chiều dai, đoạn, tất cả mọi người và thế lực gần như đều nằm ở cố gắng thích ứng. Hoàn cảnh mới trong quá trình, không có quản lý tam giới thiên đình, cũng không có khống chế u minh, địa phủ trật tự, hết thảy đều có khả năng. Trong mắt lấp lóe không tên ánh sáng, Lý Khắc cười khẽ một tiếng, đem ghi lại ma nhiễm thiên địa môn công pháp này sách linh bảo. Trực tiếp đưa vào trong thức hải, lập tức, sách linh bảo trực tiếp bị phúc vận bảo tháp trấn áp. Đồng thời, quan tưởng ra tới chư thiên 365 viên chủ tinh. Tán phát, chói mắt tinh thần quang huy, đem phúc vận bảo tháp cùng bị trấn áp. Sách linh bảo bao phủ. Đây là độc thuộc về Lý Khắc luyện bảo thủ đoạn. Mặc kệ sách linh bảo có hay không bị cường giả ma đạo lưu lại ám thủ. Chỉ cần nhanh chóng đem luyện hóa. Cũng đừng nghĩ lại lợi dụng sách linh bảo tính kế hắn. Chính hắn cũng không nghĩ tới. Lần này thiên đình mạo hiểm lại có thu hoạch lớn như thế. Sau đó, Lý Khắc không có tiếp tục mạo hiểm dự định. Chỉ cần ở xa Chi Quốc và trung thổ đại đường địa giới chấn giữ. Tĩnh quan tu hành giới gió nổi mây phun thành. Không cần thiết tùy tiện tham gia tiến vào. Đáng tiếc, hắn muốn qua an bình sinh hoạt. Thế sự lại cũng không như nguyện. Làm một ngày nào đó, hổ lực đại tiên người này đột nhiên được báo. Nam, đó đi về phía tây thỉnh kinh con khỉ và chư bát giới. Đột nhiên xuất hiện ở Sa Chỉ quốc cảnh nội. Hắn liền biết có phiền toái. Quả nhiên, nhìn khí sắc không tệ tôn hầu tử. Còn có chư bát giới đồng. Thời tìm tới cửa, nói cho hắn một cái, đã sớm biết được tin tức. Thượng động bát tiên lâm vào ở thiên đình. Đương nhiên, vận khí của bọn hắn không tệ. Cứ việc bị xâm lấn thiên đình tu sĩ ma đạo tiễu trừ, cũng không có bị bắt làm tù binh, mà và lui giữ tam thập tam thiên mỗ một tầng thiên ngọc đế đợi thiên đình tiên thần. Gặp nhau, trong thời gian ngắn không có biện pháp rời khỏi. Về phần tôn hầu tử và chư bát giới, kia thật là bằng vào thực lực bản thân, ngạnh sinh sinh giết ra khỏi trùng vây. Đương nhiên cùng bọn hắn, cùng nhau giết ra khỏi trùng vây còn có đã thành Phật đường tăng. Bọn họ sở dĩ tìm tới Lý Khắc, mục đích đúng là hy vọng hắn có thể ra tay, giúp đỡ, chính là đã xong hướng tâm cao tức giận kiêu ngạo con khỉ. Nói đến vô, thiên ma tổ nhấc lên ngập trời ma diễm, cũng không nhịn được một như, đưa đám, căn bản không có bao nhiêu trực tiếp đối kháng tâm khí. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại, xuất hiện mana. Dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng, Ma Sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu.